Tạo tác thời gian, chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái là bởi vì lời nói thái tử thật sự quá mức giận dữ. Lúc sau Nhạc Dương công chúa thế nhưng thần kỳ mà bình tĩnh xuống, nàng cho bọn người hầu đỡ phò mã về phòng, lau khô nước mắt trên mặt, mặt vô biểu tình mà thỉnh thái tử cùng Hoa Lưu Ly vào điện ngồi xuống. Thái tử hôm nay tới phủ ta, là vì thăm bệnh, hay là vì xem náo nhiệt? Phụ hoàng nghe nói phò mã bị bệnh, để cho cô đại diện người tới thăm một phen. Thái tử thấy Nhạc Dương công chúa ngay cả trà cũng không muốn cho hắn một ly. Cô xem bệnh tình phò mã thật sự nghiêm trọng, không nên đi xa, liền lưu tại kinh thành chậm rãi dưỡng bệnh đi. Cô người cũng không cần lo lắng dược liệu cùng đại phu, vạn sự còn có phụ hoàng cùng cô. Nhạc Dương công chúa nhịn không được ở trong lòng cười lạnh, hoàng huynh vì thanh danh nhân đức, mặt ngoài đối tốt với nhóm huynh đệ tỉ muội, trên thực tế đâu. Nàng cùng phò mã ở cửa Đông Cung quỳ lâu như vậy, hoàng huynh không chỉ không phái người tới khuyên thái tử, ngược lại còn triệt hồi phong hào trưởng công chúa của nàng. Nếu lẫn nhau đều là vì mặt mũi bên ngoài, liền đừng nói cái gì. Vạn sự có ta, thật sự quá buồn cười. Nàng nhấp nhấp môi, đại phu nói, phò mã rối loạn tâm thần, càng thích hợp ở hoàn cảnh quen thuộc để dưỡng bệnh. Thời gian hắn cư trú ở công chúa phủ kinh thành cũng không ít, cũng coi như là hoàn cảnh quen thuộc. Thái tử nửa điểm đường lui cũng không lưu lại cho Nhạc Dương công chúa. Huống chi, đại phu phương Nam, y thuật như thế nào có thể so sánh với ngự y thái y viện? Đại phu có thể tiến vào thái y viện, đều là danh y từ nhiều thế hệ, chỉ qua các loại nghi nan tạp chứng. Thái tử thay đổi ngữ khí. Cô biết ngươi hiện tại đối với cô có oán hận, trên thực tế cô đối với một nhà các ngươi cũng không có cảm tình gì, bất quá xem ở phân thượng phụ hoàng, cô khuyên ngươi một lần cuối cùng. Đại phu phương Nam lợi hại hay là ngự y thái y viện lợi hại? Dược liệu kinh thành lại đầy đủ hết, cũng càng an toàn. Thái tử nhẹ nhàng vuốt ve vòng tay, lùi một vạn bước mà nói, ai cũng không biết bệnh cô trưởng khi nào mới có thể tốt, dòng bên Tạ gia đông đảo, khó bảo toàn không có người có ý xấu, các ngươi cách kinh thành xa như vậy, vạn nhất phát sinh chuyện gì, trong cung muốn bảo hộ một nhà các ngươi, cũng không kịp. Ngươi là công chúa, là nương tử cô trưởng, nếu cả ngươi cũng không thể bình tĩnh mà thay hắn suy xét, còn có ai có thể toàn tâm toàn ý bảo hộ hắn? Thái tử cười như không cười, chẳng lẽ lại dựa vào những thân thích Tạ gia tâm tư phức tạp đó? Nhạc Dương công chúa không nói gì, trong lòng nàng rõ ràng, lời thái tử nói cũng không phải không có đạo lý, Tạ gia ở phương Nam thế lớn, cùng vọng tộc địa phương đồng khí liên chi, nếu bọn họ thật sự nổi lên ác ý, mất đi chỗ dựa hoàng gia, nàng là không bảo hộ được phò mã, cũng không chu toàn được hài tử bọn họ. Ngươi cùng cô trưởng liền an tâm ở kinh thành dưỡng bệnh, chuyện rời kinh không cần nhắc lại. Thái tử đứng lên, phụ hoàng không đáp ứng yêu cầu này của ngươi, cũng là vì tốt cho ngươi. Nhạc Dương ngẩng đầu nhìn thái tử, thật sự là vì tốt cho ta. Thái tử ngữ khí bình đạm, nói như thế nào, ngươi cũng là con cháu Cơ gia. Nhạc Dương ngơ ngẩn mà nhìn thái tử không nói gì, nàng ngồi dại ra ở ghế trên, thẳng đến khi thái tử mang theo Hoa Lưu Ly rời đi, cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Công chúa điện hạ, gã sai vặt hầu hạ ở bên người phò mã vội vàng chạy lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử có đồng ý để phò mã hồi phương Nam dưỡng bệnh? Nhạc Dương công chúa chậm rãi lắc đầu, thất hồn lạc phách nói. Hảo hảo chiếu cố phò mã, hồi phương Nam, không cần nhắc lại. Chính là đại phu nói, phò mã bị loại rối loạn tâm thần này, cần phải về hoàn cảnh quen thuộc mới có thể giảm bớt. Gã sai vặt nóng này, nếu để phò mã tiếp tục lưu tại kinh thành, tiểu nô lo lắng bệnh phò mã sẽ nặng thêm. Lưu tại kinh thành không phải càng tốt, Nhạc Dương công chúa tự giễu cười nói, ở chỗ này, có ngự y lợi hại nhất, còn có nữ nhân hắn thích nhất. Những năm gần đây, phò mã chưa từng ở trước mặt nàng nói qua Vệ Minh Nguyệt, nàng cho rằng hắn đã sớm buông xuống, không nghĩ tới hắn sau khi rối loạn tâm thần, thế nhưng xem nữ nhi Vệ Minh Nguyệt, trở thành nữ nhi của mình. Nguyên lai ở trong lòng hắn, là muốn cùng Vệ Minh Nguyệt sinh nhi dục nữ. Kia nàng lại tính là cái gì? Nhiều năm lời ngon tiếng ngọt như vậy, tất cả đều là lừa gạt nàng sao? Vì người nam nhân này, nàng cùng muội muội cùng phụ trở mặt thành thù, buông kiêu ngạo của mình xa gả tha hương, nhưng hết thảy những chuyện này, đều so ra kém một Vệ Minh Nguyệt nhiều năm không gặp. Hay là nói, nam nhân luôn là để ý nữ nhân không có được nhất. Nhạc Dương biết chính mình hẳn là hận cái nam nhân cùng mình cùng chung chăn gối nhiều năm kia, nhưng nàng hận không được, cho nên người duy nhất nàng hận chỉ có Vệ Minh Nguyệt. Nàng hận không thể cho nữ nhân này chết. Giữa trưa cùng ngày, đại lượng cấm vệ quân được phái từ trong cung, bao vây Nhạc Dương công chúa phủ đến vững chắc, đối ngoại tuyên bố là Tạ Phò Mã bệnh nặng, vì an toàn của hắn, nên phái người bảo hộ. Chính là hạ nhân Nhạc Dương công chúa phủ thực mau phát hiện, bọn họ không thể ra cửa. Bọn họ thiếu cái gì, muốn cái gì, toàn từ người điện trung tỉnh đưa vào, nhưng không ai có thể đi ra ngoài. Cả tòa công chúa phủ, giống như là cục diện đáng buồn, đột nhiên tĩnh mịch xuống. Ta bị cơ nguyên tố lừa. Nhạc Dương công chúa nhìn công chúa phủ bị trông coi đến kín không kẽ hở, tức giận đến đập nát vật trang trí trong phòng. Hoàng huynh muốn giam lỏng ta. Cái gì vì bệnh tình Phò Mã, vì an toàn của nàng, đều là chuyện ma quỷ gạt người. Bọn họ chỉ là không muốn thả bọn họ hồi phương Nam. Chẳng lẽ Hoàng huynh đã biết, Tạ gia vì tuyên dương tư tưởng lý niệm của mình, ở kinh thành an bài nhân mạch. Nghĩ đến điểm này, nàng tức khắc đứng ngồi không yên, cho người kêu Tạ Thế Tử lại, biểu tình ngưng trọng nói. Con ta, nếu là ta cùng với phụ thân ngươi xảy ra chuyện gì, ngươi liền đi trong cung cầu kiến Thái Hậu. Năm đó ngoại tổ mẫu ngươi ở trong cung, cùng Thái Hậu nương nương là hảo tỉ muội, khi Hoàng cữu ngươi đăng cơ, ngoại tổ mẫu ngươi còn giúp qua. Xem ở trên tình cảm ngày trước, bọn họ sẽ không làm khó dễ ngươi quá mức. Mẫu thân, đã xảy ra chuyện gì? Tạ Thế Tử nghi hoặc mà nhìn Nhạc Dương công chúa. Vì cái gì bên ngoài vây quanh nhiều cấm vệ quân như vậy? Ngươi còn nhỏ, không cần biết nhiều như vậy. Nhạc Dương công chúa sờ sờ đỉnh đầu Tạ Thế Tử. Nếu không phải cái nhị tỷ ngu xuẩn kia của ngươi, trong nhà cũng sẽ không rơi xuống kết cục này, chỉ đáng thương con của ta. Mẫu thân, nhị tỷ ám sát thái tử, xác thật là tội lớn. Chờ Hoàng cữu điều tra rõ chân tướng sự tình, cho dù giáng tội xuống, cũng sẽ không muốn tánh mạng chúng ta. Tạ Thế Tử thấy mẫu thân khóc đến hai mắt sưng đỏ, vội vàng an ủi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chuyện gì chúng ta cùng nhau đối mặt, ngươi đừng khóc rồi hỏng thân mình. Nhìn nhi tử đối diện còn ngây thơ vô chi, Nhạc Dương công chúa cố nén nước mắt, hít sâu một hơi nói. Chờ lát nữa ta liền đi viết tấu chương, thỉnh Hoàng huynh cùng Thái hậu thu lưu ngươi ở trong cung đọc sách, mặc kệ sau này xảy ra cái chuyện gì, ngươi đều phải ngoan ngoãn nghe Thái hậu nói, dỗ lão nhân gia nàng vui vẻ, minh bạch sao? Mẫu thân, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, ngươi không cần làm ta sợ. Không phải sợ, không có việc gì. Nhạc Dương công chúa cười cười. Ta chính là cảm thấy, so với học tập tại phương Nam, có lẽ học viện hoàng gia càng thích hợp với ngươi. Hảo, ngươi trở về hảo hảo thu thập đồ vật, nói không chừng ngày mai liền có người đón ngươi tiến cung. Nhạc Dương mấy năm nay dám hoành hành ngang ngược, chính là bởi vì nàng biết, Thái hậu cùng Hoàng huynh đều là niệm ân người. Năm đó mẫu phi nàng giúp qua Thái hậu, lấy tính cách Thái hậu, khẳng định sẽ không để nàng chịu thiệt. Những năm gần đây, nàng được mọi người thổi phồng, chưa bao giờ chịu qua ủy khuất. Nạn đến, nàng đột nhiên bình tĩnh lại, cũng nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Sớm biết rằng nhị nữ nhi sẽ gặp phải nhiều phiền toái như vậy, nàng thà rằng để nàng chết ở phương Nam, cũng sẽ không mang nàng đến kinh thành. Nếu không phải Tạ Giao gặp phải nhiều chuyện như vậy, Phò Mã trời quang trăng sáng như vậy như thế nào sẽ điên, nàng lại như thế nào sẽ để nhi tử thương yêu nhất, ở trước mặt Thái hậu lấy lòng khoe mẽ, trải qua những ngày ăn nhờ ở đậu. Viết xong tin cho Thái hậu, Nhạc Dương công chúa lại phát hiện, tin nàng đưa ra không được. Người trong phủ ra không được, cấm vệ quân căn bản không nghe mệnh lệnh nàng, ở trong mắt những cấm vệ quân này, nàng cái công chúa này không dùng được. Nhéo phong thư, nàng nhìn vệ binh canh giữ ở cửa, cắn chặt răng, đang khi muốn chuẩn bị la lối khóc lóc lăn lộn cũng phải đem phong thư này đưa đến trong cung, có người cưỡi một con tuấn mã uy phong lẫm lẫm mà đến. Người tới mặc áo gấm sắc thâm, tròm râu cạo sạch sẽ, ngũ quan tuấn đĩnh, thoạt nhìn tuổi bất quá nhiều nhất là hơn 30 tuổi. Nhạc Dương lại rõ ràng, cái nam nhân cưỡi ở trên lưng ngựa này, sớm đã qua tuổi 40, chỉ là thoạt nhìn không già mà thôi. Nàng hận vệ Minh Nguyệt, cũng hận nam nhân vệ Minh Nguyệt, thật đáng buồn chính là, lúc này, nàng chỉ có thể cúi thấp đầu, thỉnh Hoa Ứng Đình hỗ trợ. Hoa tướng quân, cách đao trong tay cấm vệ quân, Nhạc Dương áp xuống cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, gọi lại Hoa Ứng Đình. Hoa Ứng Đình quay đầu nhìn Nhạc Dương công chúa, làm con ngựa lộc cộc mà cách Nhạc Dương xa hơn một ít, mới mở miệng. Xin hỏi công chúa có gì phân phó? Không dám, Nhạc Dương hướng Hoa Ứng Đình hành lễ, cầu xin nói. Ta có một phong thư muốn giao cho Thái hậu nương nương, thỉnh tướng quân giúp ta chuyển giao. Công chúa điện hạ, mà tướng thân là nam tử, mang tin đi hậu cung chỉ sợ không quá thích hợp. Hoa Ứng Đình nhìn, bất quá phu nhân mà tướng nhưng thật ra có thể giúp cái này. không bằng ngươi cùng phu nhân mà tướng thương lượng việc này. Nhạc Dương đột nhiên hoàn hồn, mới nhìn đến phía sau cách đó không xa, Vệ Minh Nguyệt mặc kính trang nam tử, cười khanh khách mà cưỡi ở trên lưng ngựa. Bộ dáng nàng vừa rồi chật vật cầu người, đều bị Vệ Minh Nguyệt thấy. Nhạc Dương gắt gao nhéo tin trong tay, thật lâu sau mới chậm rãi hướng Vệ Minh Nguyệt phúc lễ. Thỉnh, Vệ tướng quân giúp ta chuyển giao phong thư này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, công chúa quá khách khí. Vệ Minh Nguyệt nghiêng nghiêng người, tránh đi Nhạc Dương hành lễ. Nàng nhảy xuống ngựa, đi đến trước mặt Nhạc Dương công chúa, tiếp nhận tin bị nhét nhăn trong tay nàng, xoay người liền chuẩn bị đi. Đúng vào lúc này, từ đại môn đột nhiên chạy ra một người, hắn tựa hồ muốn vọt tới trước mặt Vệ Minh Nguyệt, đáng tiếc bị cấm vệ quân ngăn cản lại. Phò mã, Nhạc Dương nhìn đến ánh mắt Tạ phò mã nhìn Vệ Minh Nguyệt, trong lòng giống như bị vạn tiễn xuyên tâm, nàng hung hăng trừng mắt nhìn gã sai vặt trông coi phò mã liếc mắt một cái. Mang phò mã trở về. Phu nhân, ngươi là tới tìm nữ nhi chúng ta sao? Tạ phò mã vừa dứt lời, một vỏ đao đánh thẳng ngực hắn mà đến. Tạ phò mã ngay cả hừ cũng chưa kịp hừ một tiếng, đã bị vỏ đao tạp ngã xuống đất. Xin lỗi, Hoa Ứng Đình nhảy xuống ngựa, khom lưng nhặt lên vỏ đao rơi trên mặt đất. Vỏ đao này có chút vấn đề, Tạ phò mã còn tốt. Dám giả ngây giả dại chiếm tiện nghi nương tử hắn, đánh không chết hắn. Khụ khụ khụ khụ, Tạ phò mã ho khan hai tiếng, bỗng nhiên khóc lớn lên, khóc đến giống như cái hài tử bị ủy khuất. Nhạc Dương nhìn hắn như vậy, đau lòng không thôi. Y. Vệ Minh Nguyệt ghét bỏ mà lui về sau một bước. Nguyên lai cái nam nhân đầu tóc rũ rượi phát xấu này chính là Tạ phò mã. Nhiều năm như vậy không thấy, hắn như thế nào biến thành như vậy. Nước mắt trên mặt Nhạc Dương nháy mắt đọng lại, nam nhân nàng đặt ở trên đầu quả tim, thế nhưng bị Vệ Minh Nguyệt nói xấu. Tựa hồ ý thức được lời nói chính mình nói sai rồi, Vệ Minh Nguyệt hướng Nhạc Dương công chúa ôm quyền nói. Xin lỗi, mà tướng là cái thô nhân, sẽ không nói được lời hay. Thỉnh công chúa thứ lỗi. Có lẽ không phải Tạ phò mã lớn lên xấu, là ánh mắt mà tướng không tốt, công chúa không cần để lời mà tướng nói ở trong lòng. Nhạc Dương cảm thấy Vệ Minh Nguyệt là đang nhục nhã nàng. Vệ Minh Nguyệt ba bước cũng thành hai bước xoay người lên ngựa, một bộ bộ dáng thực sợ hãi bị Tạ phò mã đụng tới góc áo. Thỉnh công chúa yên tâm, mà tướng liền đem tin này của ngươi đưa vào cung. Có việc cầu người, Nhạc Dương công chúa cái gì đều không thể nói. Nàng nhìn Vệ Minh Nguyệt thần thái phi dương, yên lặng nuốt xuống ủy khuất cùng phẫn nộ cuồn cuộn trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói. Đa tạ Vệ tướng quân, công chúa điện hạ không cần khách khí, mà tướng cáo từ. Vệ Minh Nguyệt chắp tay, nga, lời nói mới vừa rồi còn thỉnh công chúa không cần để ý, Nhạc Dương. Người nói ít hai câu, ta liền có thể làm bộ không ngại. Tốc độ thay đổi chủ ý của Tạ Giao thực mau, mau đến Bùi Tế Hoài mới vừa đi ra đại lao. Đã bị kêu trở về. Theo Tạ Giao công khai ra sự tình càng ngày càng nhiều, sắc mặt Bùi Tế Hoài cũng càng ngày càng ngưng trọng. Nếu Tạ Giao cung cấp mấy tin tức này đều là thật sự, Tạ gia ít nhất từ vài thập niên trước liền bắt đầu kế hoạch, có thể ẩn nhẫn lâu như vậy, cái gia tộc này cũng thật trầm ổn. Sự tình liên quan hoàng thất, Bùi Tế Hoài không dám trì hoãn, sau khi ký lục xong, liền vội vàng tiến cung gặp mặt bệ hạ. Án này liên lụy quá lớn. Đại lý tự bọn họ đã không dám đơn độc xử lý. Hoa Lưu Ly cùng thái tử mới vừa ở Đông Cung cơm nước xong, Thần Dương Cung bên kia liền phái người tới thỉnh thái tử đi qua. Hiện tại, thái tử nhìn Hoa Lưu Ly, đứng dậy nói, các ngươi đi về trước, cô cùng Phúc Thọ quận chúa một chút liền đến. Vì cái gì ta cũng phải đi qua? Hoa Lưu Ly nghi hoặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ lát nữa Vệ tướng quân cùng Hoa tướng quân cũng sẽ tiến cung, nhiều người náo nhiệt. Thái tử còn nghĩ muốn thừa dịp người hai bên đều ở đó, nhắc lên chuyện thành thân. Thái tử mang theo Hoa Lưu Ly đi vào chính điện Thần Dương Cung, không nghĩ tới trừ bỏ nhạc phụ nhạc mẫu tương lai, đại lý tự Trương Thạc cùng Bùi Tế Hoài cũng ở đây, hắn nhíu nhíu mày. Đã xảy ra chuyện gì? Tạ Giao Chiêu, một, Sương Long Đế thấy thái tử cùng Hoa Lưu Ly tiến vào, nói với thái tử. Người tới vừa lúc, nhìn xem cái này. Một, Chiêu, có tội tự xưng ra. Thái tử lật xem nội dung, cười lạnh, thật là ý nghĩ kỳ lạ, hoang đường đến buồn cười. Người đọc sách Đại Tấn nhiều như vậy, cho dù muốn lưu danh sử sách, dựa vào cũng là khả năng văn thải hoặc là chính sự thống trị, Tạ gia nghĩ tất cả như thế nào đều là đường ngang ngõ tắt. Chỉ sợ cái bọn họ chân chính muốn không phải danh, mà là quyền. Tác giả có lời muốn nói, Vệ Minh Nguyệt, đừng nhớ ta. Ô, cách chương.